Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 130, lục soát. Cùng Liễu Tước trao đổi so trong tưởng tượng muốn dễ dàng nhiều. Hoặc là nói, ở thời đại này, yêu quái ở nhân gian đi lại xác thực đã đạt thành một loại ăn ý. Đánh không lại, liền gia nhập, đây là cái tuyên cổ bất biến đạo lý. Bây giờ rất nhiều đời mới yêu quái đã không còn tin tưởng cái gì yêu tộc Trung Hưng. Thật sự là liền yêu tộc Trung Hưng thuyết pháp đều chưa từng nghe qua. Miệng phong, khai trí giống như đã là hiện đại yêu tộc đản sinh phổ biến hành vi. Cho dù là một chút có chính mình chủng tộc yêu tộc tộc đàn, cũng tại chậm rãi thử nghiệm dung nhập nhân tộc hoàn cảnh lớn. Dù sao, nhân tộc nhiều lắm, rất nhiều người sẽ nói. Yêu tộc không phải là cũng có rất nhiều sao? Nhưng người nói kia là dã thú, mà chân chính có thể khai trí yêu tộc, nhưng thật ra là vô cùng ít ỏi, ít đến một tòa trăm vạn nhân khẩu thành phố lớn xung quanh. Cùng thời đại cũng không biết vượt qua 200 con trình độ. Về phần yêu tộc, những cái kia trời sinh có nhất định phi phàm lực lượng tộc đàn, chỉ là ra đời, cũng đã là cái rất khó khăn vấn đề. Phùng Tuyết cùng Từ Cầm phóng ra Kim Phượng Các đồng thời. Kim Phượng Các liên hệ mạng lưới tình báo cũng bắt đầu vận chuyển lại. Trên đời này tình báo lưu thông nhanh nhất địa phương. Không ai qua được Thanh Lâu cùng Tửu Quán. Tửu Quán bên trong tình báo. Đầu nguồn bắt nguồn từ uống nhiều cái gì cũng dám nói hán tử say. Mà trong Thanh Lâu tình báo. Thì là những cái kia vì ở xinh đẹp muội tử trước mặt biểu hiện. Cái gì cũng dám nói mét sâu ăn lá vào não. Mà lại Liễu Tước cũng không chỉ là Kim Phượng Các sau màn lão bản. Đồng thời, Thanh Nhạc Phường rất nhiều sòng bạc, tửu lâu, vụng trộm đều có cổ phần của nàng. Đây cũng không phải nàng ỷ vào siêu phàm lực lượng cường thủ hào đoạt. Mà là tại Hoài Nam lại hơn 300 năm tích lũy xuống sản nghiệp. Có câu nói hay lắm. Chỉ cần sống được đầy đủ lâu. Luôn có thể giàu có nào đó mất mặt con rơi tinh ngoại lệ. Tiểu sư thúc buổi sáng tốt lành. Sáng sớm, vẫn như cũ là cái kia ngày mới sáng thời gian điểm. Phùng Tuyết cùng Từ Cầm gần như đồng thời đi ra riêng phần mình phòng ngủ. Sau đó ở trong lối đi nhỏ nhìn nhau cười một tiếng. Tu sĩ có thể lười biếng, nhưng không thể lười biếng. Đây không phải vật quý không chân quý thời gian hoặc là nỗ không cố gắng vấn đề. Mà là tâm tính bên trên vấn đề. Người một mực lười biếng, có thể nói là tuân theo bản tâm. Nhưng nếu là mỗi ngày chăm chỉ, chỉ có một ngày lười biếng, đó chính là sinh ra lòng lười biếng. Thời đại này tu sĩ trọng yếu nhất chính là cái gì? Là đạo tâm kiên cố, không gây bụi bặm, mới có thể tiến bộ dũng mãnh. Nhưng nếu là đạo tâm long đong, sợ là khó tránh khỏi nghênh đón cái kia tẩu hỏa nhập ma kết cục. Phùng Tuyết nhìn qua ánh bình minh mây tía, vận lên tam muội chân hỏa làm hao mòn lấy trong cơ thể cái kia một sợi pháp lực bản nguyên bên. Trong bàn cổ ý chí, nếu như đem tu sĩ một lần dẫn khí có khả năng tu luyện ra pháp lực bản nguyên xem như một đơn vị. Phùng Tuyết trong cơ thể pháp lực bản nguyên cũng chỉ có hai đơn vị mà thôi. Nhưng chính là cái này hai đơn vị pháp lực bản nguyên. Phùng Tuyết tốn gần nửa tháng. Cũng mới mài rơi 1% trái phải. Muốn đem hai đơn vị pháp lực bản nguyên luyện hóa. Sợ là đến 3 năm khổ tu mới được. Phùng Tuyết y theo trong môn điển tịch phương pháp suy tính. Đột phá thuế phàm cảnh chỉ ít cần 500.000 đơn vị pháp lực bản nguyên. Cái này cũng khó trách tam vị chân hỏa rõ ràng có thể luyện hóa bản cổ ý chí. Nhưng lại không có người thử đi làm, liền cái này tiến độ, dù là thọ nguyên vô tận, đợi đến đem 500.000 đơn vị pháp lực bản nguyên toàn bộ mạch lạc một lần. Nhân tộc chỉ sợ đều đã hướng về tinh thần đại hải khai thác. Đương nhiên, theo tinh khí thần ba người cường đại, tam muội chân hỏa cường độ cũng biết tăng lên, cho nên tu hành pháp này tiên nhân mới có thể lại càng dễ chống cự tâm ma. Nhưng một cái khác lúng túng vấn đề liền đến ở trường sinh cảnh trước đó. Nhân tộc không có rèn luyện tinh khí thần pháp môn. Cái này nghe tới rất kỳ quái. Nhưng sự thật chính là như thế. Bởi vì chỉ cần thuế phàm, thân thể của ngươi, nguyên thần, pháp lực đều biết phát sinh thuế biến. Càng có tam giáo chính tông, tam hoa tụ đỉnh, phương pháp thể luyện. Căn bản không cần thiết đem công phu tiêu vào thuế phàm phía trước, quan trọng hơn chính là một cái thuế phàm tu sĩ tuổi thọ trên lý luận tối đa cũng liền 800 năm. Điểm ấy thời gian tích lũy pháp lực bản nguyên, đối kháng tâm ma đều tốn sức cực kỳ. Chớ nói chi là lấy ra thời gian chân quý đi cân nhắc làm thế nào loại này vô dụng công. Cho nên, muốn an toàn tu luyện, liền muốn đem pháp lực bản nguyên bên trong bàn cổ ý chí triệt để bóc ra. Mà cái này cần thời gian dài dằng dặc, hoặc là đủ cường đại tam muội chân hỏa. Nói cách khác, phải nghĩ biện pháp tăng lên tinh khí thần. Đây cũng là vì cái gì Phùng Tiết dù là có pháp lực, mỗi ngày như cũ vận chuyển khí huyết nguyên nhân căn bản. Thế nhưng, trong này lại có một cái nghịch lý đối ứng thân thể lực lượng tinh hỏa là có thể thông qua vận chuyển khí huyết đến chậm chạp tăng lên, nhưng đối ứng pháp lực khí hỏa lại cần cùng pháp lực bản nguyên đồng bộ tăng lên. Thế là cái kia đáng chết tuần hoàn lại tới, ta muốn tăng lên tam muội chân hỏa, vậy liền đi tu luyện. Pháp lực bản nguyên nhiều đối với tam muội chân hỏa yêu cầu sẽ cao hơn, vậy liền đi tăng lên tam muội chân hỏa. Liền khí hỏa đều là như thế gian khổ, càng không nói đến cái kia cùng tinh thần móc nối thần hỏa. Hết lần này tới lần khác, tam muội chân hỏa cần ba người cân đối mới có thể thể hiện ra uy lực của nó. Nếu là đơn tu một khoa, vậy cũng là bình thường hỏa diễm thuật pháp. Phùng Tiết trước đó nói tới cái kia một tia linh cảm là được kẹt tại nơi đây. Hắn hiện tại không biết ngày đêm đều đang suy nghĩ đến tột cùng làm sao đánh chiếm tam muội chân hỏa nghịch lý. Liền cái kia bản án đều nhanh quên ở sau đầu. Như thế từng có nửa tháng có thừa, ngay tại Phùng Tiết trong cơ thể pháp lực bản nguyên rốt cục làm hao mòn 3% thời điểm, Kim Phượng các bên kia cuối cùng đến tin tức. Diệp công tử, đây là một tháng qua Thanh Nhạc Phường bên trong tiêu xài vượt qua bản thân thân phận người tin tức. Trừ cái đó ra, quanh mình hiệu cầm đồ cũng đều đã thông báo qua, một khi xuất hiện tang vật lập tức biết báo lên. Không biết tên thiếu nữ đưa qua một phong dùng phong nước sơn phong tốt phong thư. Phùng Tiết gật gật đầu mở ra xem. Nhiều như rừng xếp lấy mười mấy người, đằng sau còn chú lấy đơn giản tư liệu. Trong đó 5-6 cái đều là kẻ cắp chuyên nghiệp, căn bản không có cái gì thu nhỏ phạm vi chỗ trống. Bất quá Phùng Tiết cũng căn bản liền không có suy nghĩ lấy thu nhỏ phạm vi, mà là tiện tay chép một phần lưu trữ. Sau đó liền lớn tiếng nói: Tam tử, đến. Diệp công tử, chuyện gì? Được xưng tam tử nam tử lập tức chạy tới. Mặc dù nhìn rất chân chó, nhưng trên thực tế hắn cũng không phải là nô bộc. Xem như Thanh Bình Phường tu sĩ quản lý biết nhân viên công tác, hắn ở bên ngoài cũng là vênh vang đắc ý. Đem cái này cho phường lệnh, để hắn chằm chằm một cái. Phùng Tiết tiện tay đem tờ đơn đưa tới. Tam tử lập tức trân trọng đem nó nhét vào một cái ống trúc nhỏ. Sau đó mới gắng sức đuổi theo vứt ra ngoài. Làm một quản lý biết người phụ trách, Phùng Tiết căn bản không cần thiết mọi chuyện tự thân đi làm. Ở đối phương không có xác nhận là chân chính tu sĩ trước đó, giao cho phía dưới người đi làm chính là. Nhưng mà Phùng Tiết nhưng lại không biết, cái này tờ đơn đệ lên cùng ngày, toàn bộ thành Hoài Nam tầng dưới chót tu sĩ tất cả đều bắt đầu chuyển động. Cái gọi là nhàn rỗi lười thành mèo, vội vàng lúc mệt mỏi thành chó. Ngày bình thường ăn ngủ ngủ rồi ăn, trừ tu luyện không có sự tình khác có thể làm các tu sĩ rốt cục nghênh đón đất dụng võ. Dù sao mục tiêu lần này trong tay rất có thể có được phù chú. Dù là vẻn vẹn chỉ là giám thị, cũng không khả năng nhường người bình thường đi làm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.